Chương 701, dã thú ngăn cản. Ca, ngươi vừa rồi rất đẹp tờ trai thật là lợi hại, vừa mới đi xuống đài, Mị Nhi thân thể mềm mại liền trực tiếp nhào tới yêu nguyệt trên người, hai cái đùi đẹp kẹp lấy vòng eo, gương mặt mang theo đỏ mặt, hưng phấn kích động nói. Ha ha, về sau Mị Nhi cũng có thể. Nắm lấy mềm mại tay nhỏ bé, yêu nguyệt nói rằng. Thật vậy chăng? Mị Nhi kinh hỉ hỏi, hai tròng mắt ăn no ngầm mong đợi. Đương nhiên, Mị Nhi thiên phu không có chút nào so với ca ca kém. Nghe yêu nguyệt lời nói, bất kể là thiệt hay giả, Mị Nhi trong lòng đều là Mị tư tư, cuối cùng lưu luyến không rời từ trên người yêu nguyệt xuống tới, nên đón chung quanh nữ học sinh một mảnh ánh mắt ghen tị, điều này làm cho Mị Nhi càng là dường như kiêu ngạo tiểu thiên Nga giống nhau ngẩng đầu lên. Chúc mừng ngươi, yêu nguyệt đồng học, biểu hiện lần này rất xuất sắc. Phong tình vạn chủng nữ lao sư xinh đẹp, mua cái này hai cái thon dài đùi đẹp chân thành đi tới, Doanh Doanh nắm chặt thân hình như rắn nước vặn mèo, ném một cái mê người mị nhãn. Vận khí mà thôi. Bình thản đáp một tiếng. Khanh khách, có danh rồi yêu nguyệt đồng học có thể tới lao sư nhà làm khách nha. Cười duyên một tiếng, nữ lao sư xinh đẹp chỉ có rời đi. Hừ, phát lan ở dê hồ ly tinh đợi nữ lao sư xinh đẹp đi xa phía sau, Mị Nhi kiểu rên một tiếng. Mị Nhi mới là tiểu hồ ly đi. Yêu Nguyệt nói rằng, một bên xoa bóp Mị Nhi cái mông bạch đuôi. Vậy ca ca thích Mị Nhi cái này con tiểu hồ ly sao? Đương nhiên. Sao A bị gặp một cái, sau đó lôi kéo hài lòng Mị Nhi ly khai. Khảo hạch kết thúc, không có ai đi quan tâm kết quả cuối cùng như thế nào, tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi yêu Nguyệt trong chiến đấu. Vô luận là vậy có như thần trợ đao thuật, vẫn là thần hồ kỳ kỹ quỷ đạo, đều là đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận thức. Mà khi lấy lại tinh thần Nhi lúc tới, lại phát hiện yêu nguyệt sớm đã rời đi. Tiểu tử này, thật đúng là không lễ phép. Dạ mạ mổ tổ lao đầu lắc đầu bật cười, lại chút nào không có ý tức giận. Một cái xuất sắc như thế hậu bối, đừng nói là không chào hỏi trước thời gian ly khai, coi như là đem hắn khai sáng thật trung tâm linh thuật học viện cho vén, hắn cũng chỉ sẽ cười chi, đơn giản là yêu nguyệt biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, cho dù tự mình trước khi đã đánh giá cao yêu nguyệt một phen. Nhưng là bây giờ mau đem tới tự mình vẫn là đánh giá thấp. Thật không biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật, chẳng qua cẩn thận một chút cũng không có sai, chỉ có cẩn thận biết che giấu người, mới có thể đi xa hơn, đem thi hồn giới dạy cho hắn cũng có thể yên tâm. Dạ mạ mổ tổ lầm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó thấy buồn cười, đối phương còn chẳng qua là một không có từ học viện tốt nghiệp tiểu hải tử, tự mình lại nhưng đã bắt đầu nghĩ giao phó cả đời, thật sự là có chút nóng nảy. Mỹ Ngọc là Mỹ Ngọc, bất quá vẫn là cần đi qua càng nhiều hơn tôi luyện. Nghĩ, dạ mạ mổ tổ lao đầu đục ngầu trong mắt lóe lên một cơ trí. Sau đó, đoàn người bắt đầu từng bước tán đi, đại đa số đắm chìm trong vừa rồi trong chiến đấu tử thần cũng đều gặp qua thần nhi đến, đều có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Chẳng những nhìn thấy thần long kiến thủ bất kiến vi đội trưởng, nhưng lại kiến thức một hồi như vậy xuất sắc chiến đấu, yêu nguyện chính là ngôi sao của Nga Y Mai. Có thể thấy được đối phương còn nhỏ yếu lúc tư thế oai hùng, ở về sau đối phương lớn lên thời điểm, đó cũng là đàm luận tư bản. Ở lao sư sơ tán dưới, hội trường nhân càng ngày càng ít. Gì, xã giả kỳ đội trường chạy đi đâu mà sủ mổ tổ dạn chỉ củ bốn phía nhìn xung quanh một cái nói rằng. Coi như là không thu lợi ích, thân là đội trưởng cũng không khả năng cứ như vậy không chào hỏi ly khai, chẳng qua với con dã thu tính cách, nếu như là có chuyện gì khả năng hấp dẫn hắn. Vậy hẳn là hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu lầm bầm lầu bầu phân tích nói. Không được, dạ mạ mổ tổ lao đầu đống nhiên trợt quát một tiếng, vậy mà trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trên không trung vài cái lóe ra cũng đã biến mất. Đây là mạ sủ mổ tổ giản chi cù mơ hồ. Xem ra con dã thú chắc là đi tìm yêu nguyện phiền phức. Cù chỉ ký bị ạc khu đống nhiên lên tiếng nói rằng, sau đó cũng là trực tiếp đạp không đi. Phương hướng ly khai chính là vừa rồi dạ mạ mổ tổ lao đầu chỗ đi địa phương. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem, nói không chừng có thể thấy được một hồi đặc sắc chiến đấu đây. Uno hạ nạ dẹt xôn nhu cười, hướng về phía còn dư lại hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng mà sủ mổ tổ dạn chỉ cụ nói rằng. Sau đó ba người cũng cùng nhau rời đi, theo thật sát cụ chi kỳ bị ạc của thân ảnh. Làm một mất trí giá thú, chuyện gì có thể quá hấp dẫn xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ con giá thú này. Mỹ thực mỹ nữ tiền tài số số số có thể quá hấp dẫn hắn vĩnh viễn chỉ có một dạng đông tây, đó chính là chém giết vô luận là mạnh hơn chính mình cũng tốt, vẫn là so với chính mình yếu cũng được, chỉ cần có thể nhưng hắn cảm nhận được như dã thú chém giết vui vẻ, như vậy đều là hắn theo đuổi, thậm chí không tiếc vì thế đánh vỡ thi hồn giới quy củ. Chính là bởi vì loại tính cách này, toàn bộ linh đỉnh nội cũng không người nào nguyện ý cùng xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ con dã thú này nhắc lên liên hệ, đều là tránh không kịp. Mà bây giờ, xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tìm được mục tiêu của chính mình, đó chính là vừa rồi ở sẽ trận chiến yêu nguyệt, tuy là yêu nguyệt thực lực bây giờ so với hắn đó là khác nhau trời vực, thế nhưng con dã thú này tại không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ là đơn thuần từ trên người yêu nguyệt làm cho hắn tìm được muốn chém giết dục vọng. Ngay cả xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tự mình cũng không hiểu, tại sao phải ở nhỏ yếu như vậy tiểu quỷ trên người xuất hiện loại cảm giác này, thế nhưng cái kia chưa khai hóa đại não không muốn đi suy nghĩ, mà là tuần hoàn trong lòng mình bản năng thanh âm, đi thật sớm ngăn ở yêu nguyệt con đường phía trước. Nhìn đi tới yêu nguyệt, xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ cặp kia trong con ngươi toát ra dạ thu một dạng quan mang, hưng phấn vui sướng cuồng bạo lệ khí phong tỏa cả con đường đạo, này nguyên bản rời đi tử thần đều thật sớm tách ra nơi đây. Bọn họ biết có người chọc tới đầu kia nhất không thể trêu ra thú, chỉ tiếc không người biết, trong lòng bọn họ cái kia thằng xui xẻo chính là yêu nguyệt, càng không biết lần này là xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tự mình chủ động tìm tới cửa. Yêu nguyệt sắc mặt ngưng trọng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ, trong lòng cũng không biết rõ con dã thú này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, lệ khí đối với mình tuy là vô dụng, thế nhưng mị nhi nơi nào thấy qua trận này bị vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi trắng bệnh. Ở chỗ này ngoan ngoan chờ. Buông tay ra, yêu nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó tự mình độc thân đi về phía trước, lệ khí hiển nhiên là xông lấy mình tới.